chính là đủ để chém giết nội gia đỉnh phong võ giả cường đại thuật pháp. Liền xem như hắn sư tôn, thân là thần dược môn phó môn chủ Diệp Chân Nhân cũng không thể tùy tiện hóa giải. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần chỉ là dậm chân một cái, vậy mà liền để hắn thuật pháp biến mất vô tung vô ảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu là ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, như vậy, ta muốn phải xuất thủ. Thanh âm đàm thoại truyền ra, Tiêu Động Trần bỗng nhiên trừng lên mí mắt, nhìn kỹ, thuật pháp cũng không phải như thế dùng. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, một đôi thâm thúy đôi mắt bên trong thỉnh thoảng có tinh quang lấp lóe. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, tựa như bạch ngọc đổ vào, ấn quyết kết động ở giữa, phảng phất có một cỗ vô hình khí thế ở trên người ngưng tụ, đem toàn bộ trang viên đều bao bọc ở trong đó. Đã ngươi dùng phong hệ thuật pháp công ta, vậy lần này ta liền dùng phong nhận chạm ngươi trên cổ đầu người. Thể nội linh lực vận chuyển, Tiêu Động Trần ấn quyết trong tay biến động, sau một khắc, không đợi Ngô trưởng lão phản ứng, bàn tay của hắn phía trên bỗng nhiên hiện lên quang mang. Quang mang này cũng không tính lóa mắt, thậm chí, dưới ánh mặt trời còn có vẻ hơi ảm đạm, nhưng chính là cái này một vòng hơi có vẻ ảm đạm quang mang. Tại sau khi xuất hiện sát na, một cỗ sắc bén đến cực hạn khí tức lại là từ phía trên tràn ra. Đây là chiêu thức gì? Ngô trưởng lão tâm thần rung mạnh, dù là còn cách một khoảng cách, nhưng khi hắn nhìn về phía quang mang kia thời điểm, đáy lòng đều sẽ có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Trốn, nhất định phải trốn, Ngô trưởng lão kinh hãi, nhưng lại tại hắn ý niệm này vừa dâng lên trong nháy mắt. Đài cao khác một bên, chỉ gặp Tiêu Động Trần bàn tay bỗng nhiên đối Ngô trưởng lão phương hướng nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức, một cỗ so với kiếm khí đều sắc bén vô số lần khí tức hướng phía bốn phía phát tán ra. Đồng thời, tại Tiêu Động Trần cái này một nét vẽ, một đạo loan nguyệt vòng tròn lập tức hướng phía Ngô trưởng lão phương hướng kích xạ mà đi. Cái này vòng tròn dáng vẻ cùng lúc trước Diệp Dương phát ra tuyệt chiêu phong nhận chạm không sai biệt lắm, nhưng uy lực lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngô trưởng lão lập tức vong hồn đại mạo, quải trượng múa, từng cái phòng ngự thuật pháp bị hắn liên tiếp ném ra ngoài. Nhưng dù là thuật pháp lại nhiều, nhưng cũng không chỗ hữu dụng. Dù sao Tiêu Động Trần tu vi còn ở vào trúc cơ cấp độ thời điểm, liền có thể một chiêu đem Tề Thiên Tôn đánh giết, mà bây giờ tu vi của hắn đi vào thông huyền chi cảnh, thực lực cường đại đâu chỉ gấp đôi. Cho dù hắn một chiêu này không có sử dụng hỏa chủng chi lực, uy lực của nó vẫn như cũ không phải Ngô trưởng lão có thể ngăn cản. Dầm dầm dầm, chỉ nghe trận trận tiếng nổ không ngừng tại không trung vang lên, lại là Ngô trưởng lão ném ra ngoài những cái kia thuật pháp toàn bộ đều bị đánh nát. Không thể không nói, Ngô trưởng lão thực lực đích thật là phi thường cường hãn. Nếu để cho hắn thời gian, thậm chí đều có nhất định khả năng bước vào thuật pháp chân nhân cảnh giới. Nhưng cũng tiếc, hắn ngàn không nên, vạn không nên đắc tội Tiêu Động Trần. Đám người chỉ gặp kia tiểu xảo phong nhận tại đánh nát Ngô trưởng lão từng cái thuật pháp về sau, tốc độ không có nửa phần giảm bớt, trực tiếp liền từ Ngô trưởng lão trên cổ truyền qua. Ngô trưởng lão con mắt còn mở to, trong đó còn có không thể tưởng tượng nổi thân sắc, nhưng hắn trên thân sinh mệnh khí tức cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Một chiêu phía dưới, liền bị Tiêu Động Trần trực tiếp đánh giết. Phốc thử, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một đạo tơ máu bỗng nhiên từ Ngô trưởng lão trên cổ phun ra. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đến cuối cùng, một trận gió thổi qua, Ngô trưởng lão kia tràn đầy tóc trắng đầu lâu, liền trực tiếp từ trên người hắn lăn xuống, lộc cộc, chương 158, không phải hỏa nguyên quả. Tí tách, Ngô trưởng lão thân thể vẫn luôn tại đứng đấy, trong tay hắn chống một cái quải trượng, nếu như không phải thiếu một cái đầu, nhìn tựa như là cái gần đất xa trời lão giả, hiến máu từ hắn đứt gãy trên cổ chảy ra đến, sau đó nhỏ xuống đến trên đài cao, tại trên đài cao tạo thành một cái không lớn vũng máu. Trong vũng máu máu lại chảy vào trong cái khe, thuận khe hở rót vào lòng đất, Ngô trưởng lão đầu trực tiếp lăn xuống đến đài cao phía dưới. Ngân bạch sợi tóc bởi vì lây dính hiến máu cùng bùn đất, trở nên một mảnh đỏ sậm, hắn, đến chết cũng còn trợn tròn mắt, hai con trong đôi mắt già nua tựa hồ còn mang theo hoảng sợ. Hắn là chân nhân tọa hạ đại đệ tử, tại thần dược môn bên trong đều không nhỏ uy danh, nguyên bản lần này thần dược đại hội không nên hắn bỏ ra mặt chủ trì. Nhưng bởi vì Diệp Dương, hắn tới, lại không nghĩ rằng trong lòng hắn cho rằng một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, đến cuối cùng vậy mà biến thành dạng này một màn kết cục. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình một ngày kia vậy mà lại chết tại một thiếu niên trong tay. Ngô trưởng lão, chết, quan cảnh đài bên trên, Trương Bách Xuyên đặt mông làm được trên mặt đất, hoàn toàn không có cách nào lại đi duy trì thân là một ngôi nhà chủ hình tượng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một thiếu niên, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực, trước hết giết Diệp Dương, hiện tại liền Ngô trưởng lão đều giết, đây chính là một cái hàng thật giá thật thuật pháp cao nhân. Chân nhân môn đồ, Tiêu Động Trần vậy mà cũng dám hạ sát thủ, đồng thời, theo Ngô trưởng lão tử vong, như vậy hắn muốn mượn cơ hội đòi hỏi thần dược tâm tư cũng chỉ có thể phá diệt. Người đều chết, còn tìm ai đi muốn? Về phần Trần Phương Vũ, giờ phút này mặc dù không có như Trương Bách Xuyên như vậy, nhưng sắc mặt cũng là trắng bệch, đến bây giờ, hắn mới biết được, lúc ấy tại Trần gia bên trong, vì cái gì Trần Lập Nghiệp đoàn đối đãi như vậy Tiêu Động Trần. Cái này hoàn toàn chính là một tôn sát thần, ai dám chọc hắn, hắn liền giết ai, hắn nhớ tới ngày đó Trần Lập Hành kia lời nói, nhưng bây giờ xem ra, cái nào dùng đợi đến về sau, chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ, liền có thể hoàn toàn hủy diệt toàn bộ Trần gia. Ẩn nấp khu vực bên trong, Trương Sư cũng đã biến sắc, hắn lúc đầu chỉ cho là Tiêu Động Trần là một thiếu niên tông sư. Nhưng bây giờ lại phát hiện, đối phương không chỉ là tông sư, càng là một cái tuyệt cường thuật pháp chân nhân, hắn đến cùng là thế nào tu hành, mới còn trẻ như vậy, võ đạo cùng thuật pháp, bất luận cái gì một đạo đều là trăm ngàn gian nan. Hắn từ bước vào võ đạo bắt đầu, trước trước sau sau mấy chục năm, đến bây giờ cũng bất quá là nội gia đỉnh phong, nhưng Tiêu Động Trần, chỉ là thiếu niên, phong nhã hào hoa, liền có thành tựu như thế, trách không được có dạng này lực lượng, hắn không khỏi lắc đầu, khụ khụ, tiếng ho khan bỗng nhiên từ bên cạnh truyền ra. Trương Sư thần sắc khẽ biến, Thiên Vận huynh, hắn nhìn về phía Diêu Thiên Vận, một lát sau, tựa hồ là làm ra quyết định gì, hắn bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái, Thiên Vận huynh, đi, chúng ta quá khứ, ngươi gặp rắc rối. Trương Vân Hải ngơ ngác nhìn qua đài cao, chỉ vào Tiêu Động Trần đạo, nhìn qua kia đỏ sẫm huyết thủy, hắn chỉ cảm thấy trong bụng tựa như rời sông lấp biển. Hắn dù sao chỉ là một cái thiên chi kiêu tử, mà không phải đánh lâu xa trường huyết tinh hạng người, lúc trước Diệp Dương bị đánh giết thời điểm hắn còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ, Ngô trưởng lão thi thể lại mang đến cho hắn sự đả kích không nhỏ. Gặp rắc rối, Tiêu Động Trần cũng không để ý tới Trương Vân Hải, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói đúng, đích thật là gặp rắc rối. Thần Dược Môn, hắn tự lẩm bẩm, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khoảng cách đài cao cách đó không xa một cây cây gỗ. Chuẩn xác mà nói, là cây gỗ bên trên một cái hộp ngọc. Siêu, cuồng bạo hấp lực đột nhiên từ trong tay hắn truyền ra. Bị cái này hấp lực hấp dẫn, ở vào cây gỗ đỉnh chóp hộp ngọc căn bản không có cái gì dừng lại, liền trực tiếp hướng phía Tiêu Động Trần lao xuống tới. Ba, hộp ngọc vào tay, một cỗ cảm giác ấm áp lập tức truyền ra. Tiêu Động Trần khóe miệng giơ lên mấy phần ý cười, cũng không tị hiềm, trước mặt nhiều người như vậy, liền trực tiếp đem hộp ngọc mở ra. Hoa, đạo đạo xích hà trùng sáng lập tức từ trong hộp ngọc bắn ra. Theo khe hở biến lớn, quang thúc kia cũng biến thành càng phát ra dày đặc, càng có nhàn nhạt sóng nhiệt, theo trùng sáng bắn ra, phát tán bát phương, đến cuối cùng đường hộp ngọc hoàn toàn mở ra lúc, Tiêu Động Trần lập tức liền nhìn thấy, một viên toàn thân xích hồng mượt mà trái cây, an tĩnh nằm tại trong hộp ngọc, chính là lúc trước tại quan cảnh đài bên trên, Ngô trưởng lão mang đến, thần dược môn ban cho thần dược đại hội hạng nhất ban thưởng. Chu quả, hỏa nguyên quả, tự lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Động Trần nhếch miệng lên mấy phần ý cười, hỏa nguyên quả, chính là một loại mang theo hỏa thuộc tính khí tức cực kỳ nồng nặc một loại lĩnh qua. Nếu như mạo muội phục dụng, liền xem như trúc cơ tu sĩ cũng đều sẽ bị bên trong hỏa thuộc tính khí tức đốt bị thương. Bình thường mà nói, chỉ có những cái kia luyện thể chi tu mới dám trực tiếp nuốt, mượn dùng trong đó hỏa thuộc tính khí tức đến rèn luyện bản thân. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng hỏa nguyên quả tại trong tu chân giới, giống nhau là một loại tương đương được hoan nghênh trái cây. Bởi vì, mặc dù hỏa nguyên quả bên trong hỏa thuộc tính khí tức nồng đậm, nhưng giống nhau, sinh mệnh khí tức cũng đồng dạng không ít, nhất là nếu có luyện đan sư tiến hành xử lý, đem luyện chế thành hỏa nguyên đan, như vậy, hỏa nguyên quả bên trong hỏa thuộc tính khí tức sẽ hoàn chỉnh cùng trong đó sinh mệnh khí tức dung hợp được. Đối với một chút luyện thể tu sĩ tới nói, là một loại hiếm có rèn luyện thể phách bảo dược, nhất là đối với hiện tại Tiêu Động Trần tới nói, hỏa nguyên quả càng là hắn nhu cầu cấp bách một loại trái cây. Nếu có hỏa nguyên đan nơi tay, nhục thể của hắn cường độ nhất định có thể nâng cao một bước. A, không đối, đây không phải hỏa nguyên quả, đem trái cây cầm vào tay, Tiêu Động Trần nguyên bản hiện hiện ý cười trên mặt lại là bỗng nhiên nhíu mày. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay trái cây, một lát sau, chậm rãi lắc đầu, chỉ là có được bộ phận hỏa nguyên quả khí tức mà thôi. So với chân chính hỏa nguyên quả, hiệu quả chênh lệch nhiều lắm, mặc dù viên này trái cây cũng có được một bộ phận hỏa nguyên quả đặc tính, nhưng so sánh với chân chính hỏa nguyên quả tới nói, bất luận là giá trị vẫn là trình độ hiếm hoi, đều kém hơn quá nhiều, nghĩ không ra, kết quả là đúng là không vui một trận, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Động Trần cười khổ một tiếng, nhưng hắn lại rất nhanh liền bày ngay ngắn tâm tính, không có lo được lo mất, hỏa nguyên quả chân quý, liền xem như tại tu chân giới, đối với thông huyền tu sĩ tới nói, đều là loại hiếm có trái cây, huống chi là cái này linh lực mỏng manh cằn cỗi thế giới. Hỏa chủng, linh mạch, thịt linh nấm, bất luận một loại nào, đối với ta cảnh giới này tu sĩ tới nói đều xem như khó được đại tạo hóa. Cho dù không có hỏa nguyên quả, với ta mà nói, có thể được đến những này cũng đã phi thường không dễ. Hắn tự lẩm bẩm, bất quá, đã trái cây này là thần dược môn bên trong xuất ra. Kìa nghĩ đến tại thần dược môn bên trong hẳn là còn có càng nhiều. Nói không chừng, liền liền chân chính hỏa nguyên quả, cũng đều sẽ có được. Đem hỏa nguyên quả nắm trong tay, Tiêu Động Trần đi xuống đài cao, đang chuẩn bị tìm Trần Phương Vũ dẫn hắn đi thần dược môn. Nhưng vào lúc này, một trận già nua tiếng hô hoán lại là bỗng nhiên từ phía sau truyền ra. Tiêu tiền bối, chương 159, phụng ta làm chủ. Tiêu tiền bối, nghe được thanh âm này, Tiêu Động Trần thân thể dừng lại, cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua, là các ngươi, quay đầu lại, liền thấy cách hắn chỗ không xa, hai cái lão giả chính hướng phía hắn bên này đi tới. Tiêu Động Trần liếc mắt một cái liền nhận ra hai người này. Chính là đoạn trước thời gian hắn đại biểu từ Hưng Hải một phương xuất chiến giao lưu hội lúc. Trong tỉnh Tam Đại cự đầu đứng đầu, Thương Sông đại lão Diêu Thiên Vận, về phần Trương Sư, Tiêu Động Trần cũng là nhận ra được, dù sao, ngay đó ở trên đảo, Trương Sư thế nhưng là duy hai cái đạt tới nội gia đỉnh phong võ giả một trong. Chỉ là về sau hắn rất nhanh rời đi, tại không có cái gì quá nhiều gặp nhau, chỉ là không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà lại tại trang viên này bên trong gặp lại lần nữa. Tiêu tiền bối, đi vào Tiêu Động Trần trước mặt, Trương Sư thái độ trở nên càng phát ra cung kính, giờ phút này cùng Diêu Thiên Vận hai người, cơ hồ là đồng thời đối Tiêu Động Trần chắp tay cúi đầu. N, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có cảm thấy hai người này đối với mình lễ bái có gì không ổn. Ánh mắt của hắn tại Diêu Thiên Vận trên thân có chút dừng lại một lát, lấy tu vi của hắn. Tự nhiên có thể nhìn ra hiện tại Diêu Thiên Vận trên người quấn tử khí. Thể nội khí quan suy kiệt, hai tháng bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Động Trần dưới đáy lòng âm thầm nói, trên mặt nhưng không có quá nhiều biểu thị. Các ngươi làm sao lại tại cái này? Tiêu Động Trần thuận miệng hỏi một câu, cũng không tính tại trên thân hai người lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn hiện tại tập trung tinh thần đều tại Hỏa Nguyên Quả bên trên. Chỉ muốn đi thần dược môn một chuyến, cũng tốt biết thần dược môn bên trong đến tột cùng có hay không loại này hiếm thấy linh quả. Về phần sự tình khác, lại là không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Tiêu tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Trương Sư do dự một chút, nhưng vẫn là kiên trì hỏi, ngươi có chuyện gì? Tiêu Động Trần nhíu mày, nghĩ nghĩ, đưa tay đối chung quanh vung lên, từng sợi sương mù màu trắng liền trực tiếp xuất hiện, đem mình ba người cùng A Hoàng đều bao bọc ở trong đó. Trong trang viên, đám người chỉ gặp Tiêu Động Trần ba người bị sương mù bao khỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng lại không biết bên trong xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả âm thanh, tại khói mù này xuất hiện về sau, đều bị hoàn toàn ngăn cách, mà theo Tiêu Động Trần tại mọi người trước mắt biến mất. Dù chỉ là tạm thời, nhưng tại trong trang viên đám người, vẫn như cũ là hung hăng thở dài một hơi, đây chính là một cái liền thần dược môn trưởng lão cũng dám đánh giết hung nhân. Ai biết có thể hay không phát cuồng, đem bọn hắn hết thảy giết chết, một chút đến từ trên xã hội nhàn tản võ giả, giờ phút này đều vội vàng tuôn ra trang viên, sợ đợi chút nữa Tiêu Động Trần lại xuất hiện. Sẽ đại khai sát giới, chỉ có những cái kia đến từ ngũ đại gia tộc võ giả. Giờ phút này đi cũng không được, không đi cũng không phải, đợi tại riêng phần mình khu vực bên trong, không biết như thế nào cho phải, hiện tại không ai có thể nghe được. Ngươi có thể nói, sương mù bao khỏa bên trong, bốn phía đều là một mảnh trắng noãn, tựa như đặt mình vào tiên cảnh. Trương Sư bị Tiêu Động Trần chiêu này kinh ngạc một chút. Nghe được Tiêu Động Trần hỏi như vậy, hắn chính liễu chính kiểm sắc, bỗng nhiên chỉ chốc lát, lúc này mới hơi có do dự nói, Tiêu tiền bối. Tại hạ nơi này có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Tiêu tiền bối có thể thành toàn. Yêu cầu quá đáng, Tiêu Động Trần trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Diêu Thiên Vận, ngươi muốn cho ta cứu hắn, mong rằng Tiêu tiền bối thành toàn. Trương Sư cũng không có kinh ngạc tại Tiêu Động Trần thấy rõ đáy lòng của hắn ý nghĩ. Diêu Thiên Vận giờ phút này trên người quấn tử khí, liền xem như hắn đều có thể cảm giác ra, huống chi là Tiêu Động Trần, mà hắn sở dĩ sẽ đến cầu Tiêu Động Trần, cũng là bởi vì Tiêu Động Trần cường hãn tu vi. Hắn mặc dù có thể nhìn ra được Diêu Thiên Vận trên thân tử khí, nhưng không có biện pháp giải quyết, mà Tiêu Động Trần, thân là hóa cảnh tông sư, càng là thuật pháp chân nhân, thực lực cùng tu vi đều cao hơn nhiều hắn, ta tại sao phải giúp ngươi? Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, thần sắc đạm mạc nhìn qua Trương Sư, âm thanh lạnh lùng nói, hoặc là nói, ta cứu được hắn, có thể được đến chỗ tốt gì, là một từng tại tu chân giới sờ soạn lần mò mấy trăm năm đại tu sĩ. Đối với nhân quả đối đãi, hắn thường thường so với bình thường người đều muốn nhìn nặng rất nhiều. Tiêu tiền bối có biện pháp, Trương Sư nhãn tình sáng lên, lộ ra vui mừng nói, Tiêu Động Trần không nói chuyện, chỉ là như thế lẳng lặng nhìn Trương Sư. Tiêu tiền bối, lúc này, Diêu Thiên Vận bỗng nhiên đối Tiêu Động Trần cúi đầu, nếu là tiền bối chịu ra tay cứu ta, ta chắc chắn lấy trọng kim tiến hành báo đáp, trọng kim, nhưng Tiêu Động Trần lại khinh thường cười một tiếng, hắn làm tu sĩ, trong lòng mục tiêu liền truy cầu thiên địa đại đạo, vàng bạc châu báu trong mắt hắn, cùng cạn bã không mạnh hơn bao nhiêu, ngươi ngược lại là đánh một bức tính toán thật hay, ngươi cảm thấy hiện tại ta sẽ quan tâm ngươi điểm này cái gọi là trọng kim. Tiêu Động Trần cười lạnh nhìn thoáng qua Diêu Thiên Vận, khinh thường nói, bị Tiêu Động Trần nhìn như vậy lấy, Diêu Thiên Vận lập tức run lập cập, nếu như không có sự tình khác, vậy liền không phục bồi. Tiêu Động Trần nói, liền muốn đưa tay đem chung quanh sương mù tán đi. Trương Sư biến sắc, giờ phút này gặp Tiêu Động Trần có cự tuyệt xu thế. Đáy lòng của hắn lập tức liền gấp, tiền bối chậm đã, hắn vội vàng kêu lên, không biết tiền bối đến tột cùng muốn thế nào mới có thể ra tay cứu chữa. Trương sư gấp giọng nói, Tiêu Động Trần động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trương sư, tựa hồ đang suy tư điều gì. Chung quanh sương mù, vốn là đem mảnh không gian này cùng ngoại giới ngăn cách. Giờ phút này theo Tiêu Động Trần trầm mặc, sương mù trong không gian lập tức liền biến yên lặng lại, chỉ có thể nghe được mấy người tiếng hít thở. Tiêu, một lát sau, gặp Tiêu Động Trần vẫn là trầm mặc, Trương sư rốt cục nhịn không được, nhưng lại tại hắn vừa nói ra một chữ thời điểm, liền trực tiếp bị Tiêu Động Trần mở miệng đánh gãy, muốn để ta xuất thủ cứu hắn cũng không phải không thể. Kể từ hôm nay, người phụng ta làm chủ, mặc ta phân công, thủ hộ ta Tiết gia 50 năm, trong miệng hắn Tiêu gia, tự nhiên chỉ chính là Đường Lạc Tâm chỗ Tiêu thị, từ khi phụ thân của hắn Tiêu Hạo nhưng mất tích bí ẩn về sau, toàn bộ Tiêu thị liền hoàn toàn do Đường Lạc Tâm một người trèo trống. Mặc dù bây giờ Tiêu thị đã trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ, nhưng nói cho cùng, Đường Lạc Tâm cũng vẫn chỉ là một cái nhược nữ tử. Người bình thường, hắn tu vi hiện tại, dù sao vẫn là có chút nhỏ yếu, mặc dù tại võ giả bên trong đã coi như là cường đại, nhưng tại trong thế giới này, vẫn như cũ còn có một số những người có thể uy hiếp hắn. Trương sư thực lực mặc dù không mạnh, nhưng ở XX trong tỉnh cũng đã xem như kim tự tháp đầu trên nhân vật. Nếu có hắn bảo hộ, ngày sau nhiều ít có thể vì Đường Lạc Tâm an toàn cung cấp một chút bảo hộ. Mà sở dĩ chỉ yêu cầu Trương sư thủ hộ 50 năm, kia hoàn toàn là bởi vì, lấy hắn tu vi hiện tại tốc độ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian 50 năm, tuyệt đối có thể làm cho hắn đứng tại thế giới này đỉnh. Đến lúc kia, nếu như lại có người nghĩ đối Đường Lạc Tâm bất lợi. Như vậy, đầu tiên liền muốn cân nhắc, đến tột cùng có thể hay không chịu được lửa giận của hắn. 50 năm, nghe nói như thế, Trương sư trên mặt lộ ra mấy phần kinh sợ, chợt biến thành cười khổ, Tiêu tiền bối, ngài cũng thật sự là quá để mắt ta, tuổi thọ của ta, nhiều nhất cũng liền còn thừa lại 3-40 năm có thể sống. Coi như ta đáp ứng, sợ là cũng hữu tâm vô lực a. Chương 160, giúp người nhập hóa cảnh, sương mù trong không gian, Trương sư chỉ còn lại mặt cười khổ, thân là nội gia võ giả, mặc dù có thể ở một mức độ nào đó kéo dài tự thân tuổi thọ, nhưng đối với một cái nội gia đỉnh phong võ giả tới nói, tuổi thọ tối đa cũng gần như không có khả năng vượt qua 120 tuổi. Hắn hiện tại niên kỷ đã sớm qua 70 tuổi, khoảng cách 80 tuổi cũng không phải rất xa, muốn sống thêm 50 năm, cơ hồ không có gì có thể, trừ phi tu vi của hắn có thể tại còn lại cái này trong vòng mấy chục năm đột phá đến hóa cảnh tông sư chi cảnh. Một khi trở thành hóa cảnh tông sư, tuổi thọ liền sẽ bị kéo dài đến 150 tuổi. Nhưng là, muốn trở thành hóa cảnh tông sư, lại nói nghe thì dễ, giống Tiêu Động Trần nhân vật thiên tài như vậy, dù sao chỉ là số ít thôi. Đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói, nội gia đỉnh phong, cơ hồ liền đã đại biểu võ đạo cực hạn, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, nếu như ngươi đáp ứng thủ hộ Tiêu gia, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi đột phá đến cảnh giới tông sư. Tiêu Động Trần từ tốn nói, thật giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng lời này vừa ra, lại làm cho Diêu Thiên Vận cùng Trương sư tất cả giật mình. Diêu Thiên Vận còn tốt chút, hắn dù sao không phải võ đạo bên trong người, chỉ biết là hóa cảnh tông sư cường hãn, nhưng lại không rõ ràng cụ thể, nhưng Trương sư lại khác. Tiền bối có thể giúp ta trở thành tông sư, đi vào hóa cảnh, hai mắt bên trong lộ ra kinh hãi, Trương sư mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, dù là lấy hắn mấy chục năm tâm tính, giờ phút này thân thể đều là nhịn không được có chút run rẩy. Hóa cảnh tông sư, đây chính là hắn suốt đời truy cầu, bất quá, tại kích động sau khi, hắn cũng không có hoàn toàn mất đi lý tính, hắn ở bên trong nhà cảnh giới đỉnh cao bên trên dừng lại vượt qua 10 năm. Tự nhiên rõ ràng muốn trở thành hóa cảnh tông sư, đến tột cùng gian nan đến mức nào, ngươi chỉ cần trả lời ta. Đáp ứng hay là không đáp ứng, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm này không lớn, nhưng lại tựa như thiên lôi, tại thanh âm đàm thoại truyền ra sát na, trực tiếp tại Trương sư trong đầu ầm vang nổ vang, cùng lúc đó, Tiêu Động Trần trên thân, càng có một cỗ bá đạo chi ý tràn ra, làm cho lòng người ngọn nguồn sinh không nổi tâm tư phản kháng. Đáp ứng, ta đáp ứng, bị cái này song trọng áp lực thực hiện đến trên thân. Trương sư liền một giây đồng hồ đều không thể quả thực, liền vội vàng gật đầu đáp lại, cũng tốt, đã như vậy, nói miệng không bằng chứng. Buông lỏng tâm thần, ta vì ngươi gieo xuống cấm chỉ, ngày sau ngươi một khi dám có nửa điểm vi phạm, nhất niệm phía dưới, định để ngươi hình thần câu diệt. Trương sư do dự một chút, hung hăng cắn răng, sau đó gật gật đầu, nhắm mắt, gặp này, Tiêu Động Trần, một tiếng, cũng không kéo dài, hắn bỗng nhiên xòe bàn tay ra, trực tiếp tại không trung một chảo, lập tức, một đạo thanh sắc lưu quang hiển hiện, trong tay hắn ngưng tụ thành một tòa thanh quang tam giác tiểu trận. Nô ấn, phong, Tiêu Động Trần năm ngón tay mở ra. Đối Trương sư già nua cái chán cách không lăng không ấn xuống. Theo hắn cái này nhấn một cái rơi xuống, kia thanh quang tiểu trận lập tức thanh quang đại phóng, toàn bộ sương mù trong không gian đều bị nhuộm thành màu xanh. Như vậy quá trình, một mực tiếp tục đến tiểu trận triệt để ẩn vào Trương sư. Rốt cục mới kết thúc, nô bộc Trương sư, bái kiến chủ nhân, liều mạng bên cạnh Diêu Thiên Vận kinh ngạc ánh mắt, Trương sư trực tiếp đối Tiêu Động Trần khom người cúi đầu. Trong miệng xưng hô, cũng không còn là Tiêu tiền bối, mà là biến thành chủ nhân. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, mà là quay đầu nhìn về phía Diêu Thiên Vận. TRUENCUSUIVN Diêu Thiên Vận cũng tương tự đang nhìn Tiêu Động Trần. Chỉ gặp Tiêu Động Trần cong ngón búng ra, một đạo lưu quang lập tức từ trên tay hắn phát ra. Cái này lưu quang tốc độ cực nhanh, Diêu Thiên Vận căn bản không né tránh kịp nữa, liền trực tiếp bị cái này lưu quang đánh trúng. Phốp, bị cái này lưu quang đánh trúng, Diêu Thiên Vận vốn là thân thể hư nhược lập tức biến uể oải. Nếu không phải bị Trương sư đỡ lấy, chỉ sợ tại chỗ liền muốn ngã sấp xuống, càng có một ngụm âm u huyết dịch trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng Diêu Thiên Vận trong mắt lại hoàn toàn không có thống khổ, ngược lại là mang theo không thể hóa giải kinh hỉ chi ý. Bởi vì, tại hắn cảm giác bên trong, trên người mình những cái kia nhiều năm bệnh cũ, theo cái này một ngụm máu phun ra về sau, vậy mà đều biến chuyển biến tốt đẹp. Cái này, Diêu Thiên Vận nói chuyện đều có chút không lưu loát, giờ phút này dù là thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy đối Tiêu Động Trần chắp tay cúi đầu. Thiên Vận, cảm ơn Tiêu tiền bối, sau 3 ngày, trên người ngươi chứng bệnh liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, chung quanh sương mù màu trắng lập tức liền bắt đầu tiêu tán. Mấy hơi thở công phu, liền tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, cũng liền tại lúc này, bọn hắn mới phát hiện, to như vậy một cái trang viên, tại cái này trong thời gian thật ngắn, vậy mà hoàn toàn trở nên trống trải ra, ngoại trừ ngũ đại gia tộc khu vực bên trong còn có chút hậu bối tử đệ bên ngoài. Những người khác đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Tiêu Động Trần ngược lại là không có cái gì phản ứng. Mà Trương Sư cùng Diêu Thiên Vận hai người, cũng chỉ là kinh ngạc một chút, liền không lại chú ý. Trương Sư, đi theo ta, chậm rãi lườm Trương Sư một chút. Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, hướng thẳng đến cách đó không xa làm bằng gỗ lầu các đi đến. Gặp Tiêu Động Trần như thế, Trương Sư mặc dù đáy lòng nghi hoặc, nhưng lại không dám vi phạm, bị Tiêu Động Trần hạ nô ấn. Hiện tại hắn sinh tử, cũng chỉ bất quá tại Tiêu Động Trần một ý niệm, mà tại quan cảnh đài bên trên. Đến từ ngũ đại gia tộc 5 người tự nhiên thấy được Tiêu Động Trần tiến lên phương hướng. Giờ phút này từng cái đáy lòng đều là cực kỳ phức tạp. Ở trong đó, Trần Phương Vũ đáy lòng trình độ phức tạp, rõ ràng muốn so người bên ngoài càng thêm dày đặc rất nhiều. Dù sao, cuối cùng, Tiêu Động Trần cũng là đi theo đám bọn hắn Trần ra tới. Cho đến lúc này, Trương Bách Xuyên mới rốt cục từ quan cảnh đài bên trên run run rẩy rẩy đứng lên. Chỉ là, theo hắn đứng dậy, sau một khắc, trong miệng hắn lại là bỗng có tiếng kinh hô truyền ra. Nhị thúc, Trương Bách Xuyên kinh hô. Hắn hai con mắt nhìn chừng chừng lấy Tiêu Động Trần, sau đó lại chuyển rời đến Trương sư trên thân. Hắn nhị thúc, đây chính là bọn hắn Trương gia đệ nhất cường giả, so với hắn phụ thân cũng còn muốn cường hãn, nhưng giờ phút này lại là một mực cung kính đi theo Tiêu Động Trần sau lưng, như là một cái đi theo nô phó của chủ nhân. Nhị thúc, đó là ai? Nghe được Trương Bách Xuyên kinh hô, Triệu Quảng nhướng mày, theo bản năng hỏi. Trương, Triệu hai nhà từ trước đến nay đều là quan hệ mật thiết, nhưng hắn nhưng căn bản chưa nghe nói qua Trương Bách Xuyên còn có một cái nhị thúc tồn tại. Về phần những người khác, giờ phút này cũng đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, dù sao, lúc ấy Trương sư rời đi Trương gia thời điểm, bọn hắn những người này, cũng bất quá chỉ là một chút tiểu bối mà thôi, mà cũng liền tại quan cảnh đài bên trên mấy người nghi hoặc Trương sư thân phận thời điểm. Tiêu Động Trần cùng Trương sư hai người, lại là đã tuần tự bước vào trong lầu các, cũng không có đi bên trên lầu ba quan cảnh đài, Tiêu Động Trần chỉ là mang theo Trương sư tại lầu các lầu một trải qua. Liền thuận con đường, trực tiếp đi vào lầu các hậu phương, chủ nhân, đây là... Nhìn qua ở vào lầu các hậu phương Liên Miên Đại Sơn, Trương sư nhịn không được hỏi, giúp ngươi nhập hóa cảnh, Tiêu Động Trần từ tốn nói. Chương 161, tông sư, lầu các hậu phương chính là một chỗ trực diện Mông Sơn rộng lớn khu vực. Dù sao, tại ban sơ thời điểm, toàn bộ trang viên cũng bất quá là một chỗ hoang vu sơn cốc. Bởi vì thần dược đại hội xuất hiện, lúc này mới dần dần diễn biến thành hiện tại bộ dáng. Mà lúc này, tại lầu các này hậu phương, theo thanh âm đàm thoại truyền ra, Tiêu Động Trần lại là không có dừng lại. Tại Trương sư kinh hãi cùng mờ mịt trong ánh mắt, hắn trực tiếp duỗi ra vác tại sau lưng tay phải, ăn nó đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, trong tay hắn cầm một viên toàn thân xích hồng mượt mà trái cây. Chính là kia dùng để làm thần dược đại hội phần thưởng đệ nhất trái cây. Chu quả, đây là, chu quả, nhìn qua Tiêu Động Trần đưa qua trái cây, Trương sư đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó sắc mặt đại biến cả kinh kêu lên, trong tỉnh ngũ đại gia trong tộc, có rất nhiều cũng không nhận ra chu quả, nhưng hắn khác biệt. Hắn tại rất trẻ trung thời điểm liền bắt đầu tại ngoại giới du lịch, khiêu chiến các nơi võ giả, đặt chân các đại danh sông núi, kiến thức tự nhiên muốn so với cái kia ngũ đại gia trong tộc võ giả lớn. Ngươi gọi nó chu quả? Tiêu Động Trần cũng ngơ ngác một chút, sau đó mỉm cười nhìn xem Trương sư hỏi, đối, chính là chu quả, chỉ có thần dược môn bên trong mới có thứ này, đồng thời, coi như tại thần dược môn, cũng chỉ có một chút địa vị gần phía trước trưởng lão mới có thể dùng ăn. Trương sư mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, thần dược môn chu quả, bởi vì số lượng thưa thớt, cho nên sẽ rất ít ở trên thị trường lưu thông. Một khi xuất hiện, cơ hồ cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong bị một chút võ đạo gia tộc mua đi. Hắn cũng là tại một lần đấu giá hội bên trên gặp qua chu quả một lần. Bởi vậy mới có thể tại hiện tại nhận ra, thật sự là buồn cười, như thế một viên phá quả, cũng không cảm thấy ngại gọi nó chu quả. Tiêu Động Trần lại cười, không có đi để ý Trương sư kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Chân chính chu quả, coi như tại trong tu chân giới, cũng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Bình thường mà nói, cũng chỉ có các đại thánh địa bên trong sẽ có loại vật này. Ngoại trừ hương vị ngon bên ngoài, càng là ẩn chứa có tinh thuần thiên địa linh khí, có thể trợ giúp tu sĩ đột phá cảnh giới, chính là tu chân giới đỉnh tiêm mấy loại linh quả một trong. Cho dù là pháp tượng cảnh giới chí tôn đại tu sĩ, đều có rất nhiều thích chu quả. Hy hữu tính, mặc dù không bằng hỏa chủng, nhưng cũng tuyệt đối xứng đáng. Hy hữu, hai chữ này, mà trong tay hắn viên này trái cây, liền xem như so với hỏa nguyên quả đều không bằng, huống chi là chân quý chu quả, phá quả, Trương sư thì là cảm giác không còn gì để nói. Loại trái cây này, mặc dù hoàn toàn chính xác không có trong truyền thuyết thần thoại chu quả thần kỳ như vậy, nhưng bởi vì chỉ có thần dược môn bên trong có được, đồng thời từ nở hoa đến trái cây thành thục cần trọn vẹn 30 năm thời gian. Trình độ hiếm hoi, cho dù là một chút hóa cảnh tông sư cấp bậc cao thủ, đều sẽ cực kỳ chân quý, nhưng bây giờ, tại Tiêu Động Trần trong miệng, lại thành một tái phá quả. Đi, thời gian không nhiều, ăn nó đi đi, Tiêu Động Trần lần nữa đem hắn đưa về phía Trương sư. Tùy ý dáng vẻ, thật giống như trong tay hắn cầm chỉ là một cái bình thường trái cây. Khóe miệng hung hăng co quắp một chút, nhưng Trương sư nhưng vẫn là liền tranh thủ tiếp nhận quả. Cái này chu quả, thời điểm trước kia, hắn cũng chỉ là gặp qua, liền đụng phải cơ hội đều không có, hiện tại có loại thiên hạ này rớt đĩa bánh chuyện tốt. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bẹp bẹp, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng Trương sư răng lợi lại không tệ, thuần thục, một viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh quả liền bị hắn ăn bụng. Thậm chí, bởi vì không bỏ được, liền liền quả hột đều bị hắn ăn bụng. Đã ăn xong đi, gặp Trương sư thậm chí ngay cả hột đều ăn bụng, Tiêu Động Trần cũng cảm giác có chút im lặng, bất quá, hắn nhưng không có nói thêm cái gì, mà là chỉ mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, bão nguyên thủ nhất, giữ vững tâm thần, hắn nói xong lời này, liền không lại mở miệng, mà là duỗi ra hai tay, ấn quyết kết động, trận trận thật lớn năng lượng ba động, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng tụ đến, từng đạo linh khí hiển hiện, mà Trương sư, nhìn thấy những này, mặc dù không rõ Tiêu Động Trần vì cái gì để hắn làm như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống. Hắn bên này vừa chưa ngồi được bao lâu, tại bên cạnh hắn, Tiêu Động Trần bỗng nhiên đưa tay đối trong miệng một trào. Thủ đoạn uốn éo, những cái kia từ bốn phương tám hướng hội tụ tới linh khí, liền trực tiếp bị hắn nắm trong tay, đây là rất một màn kinh người, bởi vì, linh khí nói cho cùng cũng chỉ là khí thể mà thôi. Nhưng bây giờ, lại giống như là bị giữ lại cổ, tựa như từng đầu sợi tơ, bị hắn toàn bộ nắm trong tay, muốn bắt đầu, hắn nhàn nhạt nói một câu, cầm trong tay rất nhiều linh khí trực tiếp ném Trương sư. Đồng thời, ngón tay hắn biến động, trong chớp mắt, một tòa tiểu xảo trận pháp liền tổ hợp hình thành, sau đó rơi xuống Trương sư trên đỉnh đầu, theo pháp trận tại Trương sư đỉnh đầu biến mất, những cái kia bởi vì không có Tiêu Động Trần khống chế mà có tiêu tán xu thế linh khí. Lập tức một lần nữa tụ tập, từ xa nhìn lại, chỉ gặp Trương sư trên đỉnh đầu, một cái cực đại không khí vòng xoáy hiển hiện, bên trên rộng hạp hẹp, tựa như một cái phễu, đem những cái kia tụ tập mà đến linh khí, toàn bộ rót vào Trương sư trong thân thể, rầm rầm rầm. Tựa như sấm rền thanh âm, ở chỗ này trống rỗng nổ vang, to lớn linh khí vòng xoáy, chừng cao mười mấy mét, theo linh khí rót vào thể nội, Trương sư điên cuồng thúc dục tu hành pháp quyết, dẫn dắt những cái kia linh khí ở trong cơ thể hắn xoay quanh. Một vòng, hai vòng, ba vòng, mỗi một vòng trải qua sau, Trương sư liền kinh hỉ phát hiện, nội kình của mình lớn mạnh hơn không ít, bất quá, hắn dù sao chỉ là một cái nội gia đỉnh phong võ giả. So với rót vào trong cơ thể hắn những cái kia linh khí mà nói, tu vi vẫn là quá yếu. Chỉ là thời gian qua một lát, Trương sư sắc mặt liền biến một mảnh đỏ bừng, trên mặt nổi gân xanh, tựa như từng con giun, hết sức dữ tợn, đây là bởi vì hắn lúc trước ăn vào viên kia chu quả nguyên nhân. Bằng không mà nói, lấy tuổi của hắn, thời gian này sẽ còn sớm, không sai biệt lắm. Lúc này, Tiêu Động Trần đột nhiên từ ngữ một tiếng, hắn cũng không có làm ra hành động lớn gì, chỉ là duỗi ra một cây ngón trỏ, trên đó linh lực phun ra nuốt vào, đối Trương sư mi tâm, nhẹ nhàng điểm một cái, oanh, tiếng nổ vang. Bỗng tại bên trong vùng không gian này truyền ra đến, bị một chỉ này điểm tại mi tâm, Trương sư thân thể run lên bần bật, trên đầu tóc trắng biến thành đen, nếp nhăn cũng dần dần tiêu tán, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, lập tức ở trong cơ thể hắn xuất hiện, quan cảnh đài bên trên, đến từ ngũ đại gia tộc 5 người đều không hề rời đi. Làm sao lại, nhị thúc làm sao lại đi theo người trẻ tuổi kia sau lưng? Trương Bách Xuyên nghi hoặc không hiểu, bọn hắn Trương gia chính là thần dược môn phụ thuộc, mà người trẻ tuổi kia... lại là đem thần dược môn trưởng lão đều chém giết, theo lý mà nói, song phương hẳn là kết thù mới là, hy vọng thần dược môn không nên trách tội đến chúng ta Trương gia trên đầu đi. Hắn thở dài, trong lòng cầu nguyện, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, quan cảnh đài bên trên 5 người, sắc mặt cùng nhau biến đổi, sau đó trên mặt vẻ kinh hãi nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bên trên, một đạo to lớn vòng xoáy, âm vang nổ tung, chương 162, trạm tiếp theo, vòng xoáy nổ tung, trực tiếp hình thành một trận cuồng phong, thổi quan cảnh đài bên trên 5 người mắt mở không ra. Mà tại cái này cuồng phong về sau, thì là một cỗ so với nội gia võ giả mênh mông mấy lần cường hãn ba động. Tại lầu các hậu phương khoan thai truyền ra, cảm nhận được cỗ này cường hãn ba động, quan cảnh đài 5 người đều là tâm thần rung động, giờ phút này nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng than nhẹ đạo, tông sư, ngoài gia luyện thể, nội gia luyện kinh, tông sư luyện khí, đây là thường thức, càng là định lý, tông sư sở dĩ mạnh hơn nội gia võ giả, cũng chính bởi vì điểm này, đạt tới tông sư chi cảnh, thật đáng giận vận kéo dài, tuổi thọ đạt tới 150 tuổi, trong lúc giơ tay nhấc chân, nhưng tại bên ngoài cơ thể hình thành chân khí phòng bảo hộ. Chân khí ly thể, bật hơi giết người, lầu các hậu phương, cảm nhận được thể nội trước đó chỗ không có sức mạnh cường hãn. Giờ khắc này, cho dù là lấy Trương sư tại thế mấy chục năm tâm tính, cũng nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, hóa cảnh tông sư, đây là hắn suốt đời truy cầu, nhưng ai có thể nghĩ đến, giờ phút này lại dễ dàng như thế đạt thành, bước vào tông sư chi cảnh, hung hăng nắm đấm, thể nội năng lượng cấp tốc vận chuyển lại, không có chút nào tối nghĩa chi ý, đó là một loại hoàn toàn khác với nội kinh lực lượng. Trương sư biết, kia là chỉ có tông sư mới có thể khiến ra đặc biệt năng lượng. Chân khí, vừa vào tông sư, thiên hạ đều có thể đi. Ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, một lát sau, Trương sư chậm rãi đứng dậy, đi vào tông sư, thọ nguyên đạt tới 150 tuổi. Trương sư trên thân, kia tựa như thương tùng vỏ cây khô, vỏ khô ra đã biến mất không thấy gì nữa. Trên đầu tóc trắng, cũng đều nhao nhao biến thành đen, thể nội sinh mệnh khí tức, càng là so trước đó cường hoành mấy lần. Hắn giờ phút này, không còn có nửa phần dáng vẻ lúc trước, nhưng nhìn từ ngoài, thậm chí so với Trương Bách Xuyên còn muốn tuổi trẻ. Nô bộc Trương sư, bái kiến chủ nhân. Hắn đối Tiêu Động Trần thật sâu cúi đầu, tiếp theo quỳ xuống, cũng không chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần là hắn chủ nhân, mà là đối với Tiêu Động Trần bản thân tin phục. Nguyên bản, tại lần thứ nhất kiến thức Tiêu Động Trần đánh giết Tề Thiên Tôn thời điểm, hắn chỉ cho là Tiêu Động Trần là một thiếu niên tông sư, thuật pháp cao nhân. Về sau, tại Tiêu Động Trần tiện tay đập tan Ngô trưởng lão phát ra thuật pháp thời điểm, hắn mới phát hiện, Tiêu Động Trần không chỉ là một thiếu niên tông sư, càng là một cái thuật pháp chân nhân, mà tới được hiện tại, hắn đối Tiêu Động Trần cảm giác lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, hắn là thật nhìn không thấu Tiêu Động Trần. Trên đời này, nội gia đỉnh phong võ giả nhiều không kể xiết, nhưng mười mấy cái nội gia đỉnh phong võ giả bên trong, cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái hóa cảnh tông sư cao thủ. Mà Tiêu Động Trần, không chỉ bản thân chiến lực cường hãn, càng là có thể trong khoảng thời gian ngắn, để một cái nội gia đỉnh phong, trực tiếp vượt qua cánh cửa, đi vào tông sư chi cảnh. Thần dược môn bên trong mặc dù có ba đại tông sư, nhưng cùng Tiêu Động Trần so sánh, lại là kém không chỉ nửa bậc. Dù sao, cho dù là thần dược môn, cũng không có loại này cưỡng ép khiến người trở thành hóa cảnh tông sư thủ đoạn. Cộp cộp cộp, lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập chợt từ lầu các bên trong truyền đến. Lại là Trương Vân Biển, Trần Phương Vũ chờ 5 người cảm giác được cỗ này tông sư ba động. Vội vàng hạ quan cảnh đài, đi tới lầu các hậu phương. Cái này, nhị thúc, nhìn qua trước mắt một màn này, Trương Vân Biển có chút khó tin hét lên kinh ngạc. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhị thúc, Trương gia đệ nhất cao thủ, giờ phút này vậy mà quỳ sát tại thiếu niên kia trước mặt. Đồng thời, đáy lòng của hắn cũng có chút hứa tức giận xông ra. Đường đường Trương gia đệ nhất cao thủ, đại biểu thế nhưng là bọn hắn Trương gia mặt mũi, sao có thể như thế? Tiêu tiền bối, Trần Phương Vũ gượng cười hai tiếng, nhìn qua giờ phút này một màn, cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Dựa theo lúc trước Trương Vân Biển tự thuật, hắn cái này nhị thúc, thế nhưng là so với Trần Lập Hành còn cường hãn hơn nội gia đỉnh phong cao thủ. Giờ phút này vậy mà tại Tiêu Động Trần trước mặt làm ra thái độ như thế. Đối Trần Phương Vũ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Tiêu Động Trần đối Trương sư đạo, đứng lên đi, cảm ơn chủ nhân. Nghe được Tiêu Động Trần phân phó, Trương sư lần nữa bái một chút, sau đó lúc này mới chậm rãi đứng dậy, cung kính đứng tại Tiêu Động Trần trước người, sụp mi thuận mắt, không dám có nửa điểm bất kính. Nhị thúc, ngươi làm sao? Trương Bách Xuyên là thật nổi giận, quỳ lạy thì cũng thôi đi, giờ phút này lại còn gọi một thiếu niên chủ nhân, choang kiêu át u, nhưng mà, hắn chất vấn lời nói còn không có hoàn toàn nói ra. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp ngẩn ở tại chỗ, bởi vì, hắn phát hiện, đó căn bản không phải là của mình cái kia nhị thúc. Hoặc là nói, không phải mình cái tuổi đó già nua, làn da héo úa nhị thúc, đây là cái kia nhị thúc a. Thế nào thấy, vậy mà so với mình còn muốn tuổi trẻ, Trương Bách Xuyên cảm giác chính mình cũng muốn trong gió lộn xộn. Cái này, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền phát sinh biến hóa lớn như vậy, hỗn trướng, còn không qua đây bái kiến chủ nhân. Đối mặt những người khác, Trương sư tự nhiên là không có đối mặt Tiêu Động Trần lúc cung kính. giờ phút này trực tiếp quát lớn lên tiếng, đồng thời, tại lời nói truyền ra đồng thời, một cỗ hoàn toàn khác với nội gia võ giả uy áp khí thế. Từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên tràn ra, cái này, nhị thúc, ngài trở thành tông sư, cảm nhận được cái này cường đại không thể chống cự khí thế. Trương sư trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn chỉ cảm thấy trong đầu tựa như thiên lôi nổ vang. Ghé vào lỗ tai hắn ong ong thẳng minh, dù là hắn chưa từng cảm giác qua tông sư uy áp, nhưng giờ phút này cũng có thể trong nháy mắt suy đoán ra. Ngoại trừ tông sư, căn bản không có khả năng có người khác có thể tràn ra khí thế như vậy. Tông sư a, dù là phóng nhãn bọn hắn Trương gia mấy trăm năm lịch sử, đều không có một tông sư xuất hiện, nhưng ở lúc này, Trương sư vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, đồ không có chí tiến thủ. Trương sư cũng nổi giận, hắn sở dĩ để Trương Bách Xuyên tới bái kiến, hoàn toàn là muốn đem Trương gia cùng Tiêu Động Trần cột vào một cỗ trên chiến xa. Hoặc là nói, cột vào Tiêu Động Trần trên đùi, thần dược môn bên trong chỉ bất quá có ba vị tông sư cao thủ. Liền có thể xưng bá một tỉnh, để bọn hắn ngũ đại gia tộc đều muốn chiều cống, còn nếu như có thể trèo lên Tiêu Động Trần, để Tiêu Động Trần xuất thủ lần nữa, đem hắn ca ca Trương Thiên Sơn cũng thay đổi thành hóa cảnh tông sư. Đến lúc đó, không nói cùng thần dược môn chia đều một tỉnh, chí ít, cũng không cần tại khuất tại thần dược môn phía dưới. Không có lại cho Trương Bách Xuyên ngẩn ra thời gian, trên thân chân khí cổ động, bước ra một bước, một cái bàn tay hung hăng quất vào Trương Bách Xuyên trên mặt. Ba, một tiếng, cho dù là chỉ nghe được thanh âm, bốn người khác đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nghe ra được, Trương sư căn bản không có lưu thủ, Trương Bách Xuyên cảm giác thì là càng thêm rõ ràng, trên mặt hắn đau rát, khóe miệng có xích hồng máu tươi chảy xuôi ra, nhìn thấy Trương sư kia sắp phun lửa ánh mắt cùng trên mặt tàn khốc. Trương Bách Xuyên hung hăng run lập cập, lúc này mới nhớ tới, vị này nhị thúc, tính tình từ trước đến nay là bạo liệt, mà lại, vị tông sư kia khí thế, cũng không phải làm bộ, rất hiển nhiên, hắn là thật trở thành tông sư. Mặc dù trong đầu vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng Trương Bách Xuyên vẫn là nghe Trương sư phân phó, đi vào Tiêu Động Trần trước mặt, hô một tiếng chủ nhân. Đối với cái này, Tiêu Động Trần cũng không nói lời nào, chỉ là quay đầu nhìn về phía Mông Sơn chỗ sâu, chạm tiếp theo, nên đi thần dược môn đi một chuyến. Hắn nghĩ như vậy, chương 163, thần dược môn, Mông Sơn chỗ sâu, đến từ phương Bắc Hàn Phong không chút kiêng kỵ trong núi quét. Một đầu uốn lượn khúc chiết con đường, tại rất nhiều cổ thụ che chắn phía dưới, ung dung thông hướng phương xa. Cuối đường, một chỗ ngồi tại Mông Sơn cực sâu địa giới sơn cốc xuất hiện. Cùng ngoại giới Hàn Phong điều hưu khác biệt, toàn bộ sơn cốc giờ phút này lại cùng ngoại giới không hợp nhau, vẻn vẹn trong cốc cốc bên ngoài, liền thình lình chia làm hai thái cực, cốc ngoài, Hàn Phong điều hưu, cây cối vang xào xạc, mà trong cốc, giờ phút này lại là cỏ xanh như tấm đệm, có rất nhiều cổ thụ che trời, trắng kiện cao ngất, càng có chim bay tẩu thú, chim hót hoa nở, thanh sơn bích thủy, sơn thanh thủy tú, có chim muông nghịch nước. Cũng có tẩu thú vui đùa ầm ĩ, tựa như một bọn người ở giữa tiên cảnh, mà tại sâu trong thung lũng, thì là từng tòa lầu các kiến trúc, những kiến trúc này, hoàn toàn cùng ngoại giới cốt thép xi măng kiến trúc khác biệt. Có cỏ tranh nhà gỗ, cũng có gỗ đá kiến trúc, mà tại những kiến trúc này trung ương, thì là một đầu cổ phác đá xanh cổ lộ thật dài, từ trên cao nhìn lại, phảng phất đem toàn bộ sơn cốc một phân thành hai, mà tại cổ lộ cuối cùng, thì là một tòa nguy nga hùng vĩ cao ngất đại điện. Đại điện địa thế cực cao, lục đục với nhau. Tinh điêu tế trác, giống như là Minh Thanh thời kỳ kiến trúc. Về phần đại điện hậu phương, giờ khắc này ở cùng phía trước so sánh phía dưới, lại là có vẻ hơi băng hỏa lưỡng trọng thiên, cùng phía trước trong cốc tựa như tiên cảnh khác biệt. Đại điện hậu phương, mặc dù cảnh sắc đồng dạng cực đẹp, nhưng lại là không có một ai, từng cây cổ thụ, khắp nơi ruộng đồng, đem khối này chống trải khu vực chiếm hết. Cổ thụ bên trên, trong ruộng, bảo dược liên miên, trong không khí tràn ngập dược khí. Đồng thời, tại khu vực này trung ương, còn có một tòa hình tròn đầm nước. Đầm nước này không lớn, cũng không phải rất sâu, chỉ là, cùng cái khác đầm nước khác biệt chính là, đầm nước này mặc dù ở vào trong sơn cốc, nhưng trong đó đầm nước lại là hoàn toàn băng phong, trên mặt băng có một đạo đen nhánh thẳng tắp cầu nối. Cầu nối nơi cuối cùng, một gốc chỉ có cao cỡ một người tinh tế cây nhỏ lẳng lặng sinh trưởng. Trên sách cũng không có trà cây, đồng dạng không có lá cây, chỉ có một viên toàn thân xích hồng quả treo ở ngọn cây. Cao lớn tường vây, đem phiến khu vực này hoàn toàn bao vây lại, muốn đi vào phiến khu vực này. Cũng chỉ có thông qua đại điện, chỗ này sơn cốc, tên là thần dược cốc, chỗ này đại điện, tên là thần dược điện, chỗ này vườn khu, tên là thần dược vườn, nơi đây, chính là XX trong tỉnh đệ nhất đại thế lực, thần dược môn nơi ở, keng, keng, keng, trong sơn cốc, bỗng nhiên có tiếng chuông vang dội đến, tiếng chuông này to lớn, trong khoảnh khắc, liền truyền khắp toàn bộ sơn cốc, phát tán bát phương, rất nhanh, theo tiếng chuông vang vọng, tại những cái kia tới gần thần dược điện kiến trúc bên trong, bỗng nhiên có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Những này thân ảnh, tổng cộng có ước chừng hơn 30 người, cái này hơn 30 người bên trong, đại đa số đều là chút tóc trắng xóa lão giả, còn có một bộ phận, thì là chút trung niên nhân, chỉ là, đang nghe tiếng chuông này về sau, bất luận là những lão giả kia, vẫn là trung niên nhân, giờ phút này mỗi một cái đều là trên mặt kinh sợ. Thần dược môn tiếng chuông, từ trước đến nay sẽ không bị gõ vang, bởi vì, đã liền phòng nhãn toàn bộ thần dược môn, có thể có tư cách gõ chuông, cũng chỉ có ba người mà thôi, một vị môn chủ, hai vị phó môn chủ, đều là thần dược môn bên trong nhất là người có quyền cao chức trọng. Xảy ra chuyện gì, chuông lớn làm sao lại bị gõ vang, thông hướng thần dược điện đá xanh trên đường, có người dạng này phát ra nghi hoặc, hỏi rất nhiều trong lòng người nghi vấn, quả nhiên, lời này vừa ra, liền được rất nhiều cộng minh, chuông lớn bị gõ vang, ngoại trừ có khách quý lâm môn, chính là ta thần dược môn uy nghiêm nhận khiêu chiến, nhưng ta cũng không có nghe nói có cái gì quý khách muốn tới. Chẳng lẽ là có người khiêu chiến ta thần dược môn, có một cái tóc trắng xóa lão giả dạng này mở miệng. Hắn là thần dược môn một vị trưởng lão, trong môn có rất cao uy vọng, không thể đi, ta thần dược môn cường đại ai chẳng biết hiểu, mặc dù những năm gần đây môn chủ biến mất, nhưng hai vị phó môn chủ, một vị là hóa cảnh tông sư, một vị khác là thuật pháp chân nhân, tăng thêm chúng ta những trưởng lão này, ai dám khiêu chiến ta thần dược môn, nói chuyện chính là một cái chính vào tráng niên trung niên nhân. Hắn là thần dược môn tân tấn trưởng lão, bởi vậy, giờ phút này nói tới nói lui, cũng có một cỗ hơn người một bậc ngạo nghễ chi ý. Không rõ ràng, bất quá, gần nhất hẳn là thần dược đại hội tổ chức thời gian. Chẳng lẽ là thần dược đại hội xảy ra chuyện, một đoàn người thảo luận, nhao nhao tiến vào đại điện, trước đó ở trong đại điện, giờ phút này đã có hai thân ảnh, trong đó tại đại điện bên trái chính là một xuyên quần áo luyện công. Mặt mũi hiền lành lão nhân, những cái kia tiến đến trưởng lão, thấy hắn về sau, đều đối với hắn hành lễ, mà tại đại điện phía bên phải, đồng dạng là một lão giả, trên người lão giả xuyên một thân thanh bào, trong tay cầm một cây quải trượng, chỉ là, chẳng biết tại sao, sắc mặt của hắn lại là cực kỳ âm trầm, hai con đôi mắt bên trong, càng có dữ dằn chi ý, hắn gọi Diệp Thương, thần dược môn bên trong hai đại phó môn chủ một trong. Đồng thời, cũng là Diệp Dương cùng Ngô trưởng lão sư tôn, Diệp chân nhân, rất nhanh, theo đông đảo trưởng lão ngồi xuống, toàn bộ trong đại điện, chỉ có một chỗ ngồi tại đại điện chính giữa trên ghế ngồi trống không. Địa phương khác, đều đã có bóng người, chư vị, lúc này, vị kia ngồi tại đại điện phía bên phải thanh bào lão giả Diệp Thương bỗng nhiên đứng lên. Hắn mặt mo xanh xám, nhìn qua trong đại điện đám người, ngay tại hôm qua, từ Ngô trưởng lão đi hướng giám sát thần dược đại hội. Xảy ra chuyện, Ngô trưởng lão bỏ mình, học trò cưng của ta Diệp Dương, bị người đốt thành cho bụi, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một đoạn văn ngữ, nhưng cho dù ai đều có thể nhìn ra được, trong lòng của hắn đã phẫn nộ đến cực hạn, liền tựa như một cái thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bị dẫn bạo. Đồng thời, theo hắn lời này truyền ra, toàn bộ trong đại điện, cũng đều sôi trào lên. Cái gì, Ngô trưởng lão chết? Liền Ngô trưởng lão cũng dám đánh giết, đây rõ ràng là không đem ta thần dược môn để ở trong mắt. Lớn mật cuồng đồ, thật sự là vô pháp vô thiên. Trong đại điện, tiếng nghị luận nhau nhau, một chút cấp tiến trưởng lão, giờ phút này càng là trực tiếp đứng dậy, Diệp phó môn chủ, người này đã dám đánh giết Ngô trưởng lão, chính là rõ ràng không đem ta thần dược môn để vào mắt. Ta đề nghị, từ trưởng lão ngón giữa phái nhân thủ, đi đem kia cuồng đồ đánh giết. Nói chuyện, chính là lúc trước ở ngoài cửa một mặt ngạo nghễ trung niên nhân kia. Hắn gọi Dương Chí Thành. Bạo liệt tính tình trong môn là có tiếng, giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy nổi giận chi ý, đồng thời trực tiếp tỏ thái độ, muốn chủ động mời chiến, Dương trưởng lão, nhanh như vậy làm quyết định, thế nhưng là quá gấp, một tên trưởng lão khác lại là đem Dương Chí Thành đề nghị bác bỏ. Kia cuồng đồ đã có thể đánh giết Ngô trưởng lão, vậy hắn tu vi, thấp nhất cũng phải là nội gia đỉnh phong, thậm chí có khả năng có đã bước vào tông sư chi cảnh. Nếu như chúng ta cứ như vậy tùy tiện phái người đi, nếu là đối phương chỉ là một cái nội gia đỉnh phong võ giả còn tốt. Nhưng nếu như đối phương là một hóa cảnh tông sư, đây chẳng phải là đưa đi lên cửa cho hắn giết. Cái này, Dương Chí Thành nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Hừ, chẳng lẽ lại, hắn giết Ngô trưởng lão, còn có tùy ý hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo băng hàn thanh âm đàm thoại lại là bỗng nhiên vang lên. Diệp Thương Sâm Nhiên nhìn qua tên kia bác bỏ trưởng lão. Lạnh giọng nói, bị hắn nhìn như vậy lấy, người trưởng lão kia sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vội vàng ngậm miệng, không dám lại nói, Diệp huynh. Trước bớt giận, Ngô trưởng lão bị giết, ai cũng không muốn để kia cuồng đồ ung dung ngoài vòng pháp luật. Bất quá, dính đến ta tông môn sinh ý, tự nhiên muốn bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, tên kia ngồi tại đại điện bên trái lão nhân chậm rãi mở miệng. Vậy ngươi nói nên như thế nào? Diệp Thương thần sắc bất thiện đạo, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, bây giờ môn chủ không trong môn, làm việc nhất định phải thận trọng. Lão nhân nói khẽ, chương 164, đến thần dược môn, thần dược trên đại hội phát sinh sự tình. Tự nhiên không có khả năng chỉ truyền đến thần dược môn trong lỗ tai. Tại thần dược đại hội về sau ngày thứ hai, toàn bộ trong tỉnh liền đã truyền khắp lần này thần dược đại hội sự tích. Tiêu động Trần Hoành không xuất thế, cùng thần dược môn trưởng lão tử vong, tựa như một trận như gió bão, tại toàn bộ XX trong tỉnh cấp tốc lan tràn, Mông Sơn chỗ sâu, thông hướng thần dược môn khúc chiết trên đường, một cỗ xa hoa xe Việt dã ngay tại chậm rãi đi về phía trước. Tại Trương Sư tấn cấp tông sư về sau, Tiêu Động Trần cũng không có ngay lập tức liền chạy tới thần dược môn, mà là tại trong trang viên nghỉ ngơi một đêm về sau. Lúc này mới mang theo Trương Sư cùng A Hoàng, cầm những cái kia thịt linh nấm, tiến về thần dược môn, xe Việt dã chỗ ngồi phía sau, Tiêu Động Trần nhắm mắt lại ngồi ở phía trên, lặng yên vận chuyển, hỗn độn luyện thể quyết, ở bên cạnh hắn, A Hoàng lão trung thực thật ghé vào trên ghế ngồi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, về phần Trương Sư, thì là ngồi tại Tiêu Động Trần cùng A Hoàng hậu phương. Chủ nhân, lần này, thật muốn mạnh mẽ đánh vào thần dược môn, chỗ ngồi phía sau, Trương Sư thận trọng hỏi. Từ khi Tiêu Động Trần trợ giúp hắn đột phá đến hóa cảnh tông sư về sau, trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần kính sợ, đã đến một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bởi vậy, đang nghe Tiêu Động Trần muốn đơn thương độc mã đi thần dược môn về sau, hắn cũng chỉ là kinh ngạc một lát, liền để xuống tâm đến, đương nhiên, cái này cũng cùng hắn bây giờ tu vi đột phá đến cảnh giới tông sư có quan hệ. Đến lúc đó, cho dù không đối phó được thần dược môn, lấy hắn cùng Tiêu Động Trần thực lực, chạy trốn cũng là hoàn toàn không có vấn đề, đi trước xem một chút đi. Ta đi thần dược môn mục đích chủ yếu là đi tìm chút dược liệu. Đương nhiên, nếu như thần dược môn không biết điều, ta cũng không để ý diệt đi bọn hắn. Tiêu Động Trần từ từ mở mắt, nhàn nhạt nói, hoàn toàn không có ý thức được hắn lời nói này đến cỡ nào kinh người. Thần dược môn làm XX trong tỉnh đệ nhất đại thế lực. Trong môn chỉ là tông sư cấp bậc cao thủ liền có 3 vị. Người bình thường, ai dám nói ra những lời này, cũng chỉ có Tiêu Động Trần mới có loại này lực lượng. Trên thực tế, đối với diệt môn loại chuyện này, Tiêu Động Trần thật đúng là không có cảm giác có cái gì không đúng. Hắn ở kiếp trước tu vi đạt tới pháp tượng chí tôn cảnh giới. Đứng tại tu chân giới đỉnh phong, diệt đi to to nhỏ nhỏ môn phái sao mà nhiều. Một cái nho nhỏ thần dược môn, cũng liền ở cái thế giới này mới có thể xưng bá mà thôi. Nếu là phóng tới tu chân giới, liền loại kia bất nhập lưu môn phái nhỏ cũng không sánh bằng. Đối, lúc trước ngươi nói thần dược môn bên trong còn có một loại cùng chu quả giống nhau trái cây. Việc này có phải thật vậy hay không? Trong đầu bỗng nhiên lóe lên một đạo linh quang. Tiêu Động Trần môi thẳng lên, quay đầu nhìn về phía Trương Sư, mở miệng hỏi, nghe được Tiêu Động Trần hỏi như vậy, Trương Sư lông mày lại là nhíu lại, nói, ta cũng chỉ là từng nghe người khác nói lên qua, giống như nói, cái này chu quả chỉ là loại kia trái cây phân nhánh mọc ra. Bất quá đối với tin tức thật giả, ta không có đi qua thần dược môn, cũng không thế nào rõ ràng, nếu quả thật có loại kia trái cây, nói không chừng, thật sự có khả năng chính là hỏa nguyên quả, nghĩ đến hỏa nguyên quả đặc thù công hiệu, mà lấy Tiêu Động Trần tính tình. Giờ phút này đều là không thể tránh khỏi đáy lòng lửa nóng. Nếu quả như thật có hỏa nguyên quả, ta hoàn toàn có thể đem luyện chế thành hỏa nguyên đan. Đến lúc đó, lấy hỏa nguyên đan dược lực, nhất định có thể để cho ta thể phách trở nên càng cường hãn hơn. Đối với hiện tại Tiêu Động Trần tới nói, hàng đầu sự tình cũng không phải là tăng cao tu vi, mà là muốn rèn luyện thân thể của mình. Hỗn độn luyện thể quyết, mặc dù là một loại công pháp tu hành, nhưng đồng dạng, nó cũng là một bộ luyện thể pháp môn, nếu như chỉ là đem tu vi tăng lên, nhưng nhục thân cường độ lại theo không kịp. Đối với thực lực tăng lên, sẽ giảm bớt đi nhiều, dưới đáy lòng tự nói một câu, Tiêu Động Trần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng tốt, vừa vặn đi xem một chút, lời nói này xong, Tiêu Động Trần liền một lần nữa nhắm mắt lại, Trương Sư nhìn thấy Tiêu Động Trần cái dạng này, cũng rất tự giác ngậm miệng lại, trong xe, lập tức liền trở nên yên tĩnh, theo thời gian trôi qua, xe khoảng cách thần dược môn lộ trình, cũng thay đổi càng ngày càng gần, chủ nhân, thần dược môn nhanh đến, Tiêu Động Trần chính tu hành lấy. Chợt nghe sau lưng Trương Sư thanh âm truyền đến, hắn mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ gặp tại tầm mắt cuối cùng, một tòa cự đại sơn cốc, đã bắt đầu như ẩn như hiện, nơi đó chính là thần dược cốc, thần dược môn nơi ở, đưa tay chỉ sơn cốc phương hướng, Trương Sư vì Tiêu Động Trần giải thích nói, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, nhìn qua chỗ kia sơn cốc, có chút híp mắt lại, xe tiến lên tốc độ rất nhanh, không đến nửa giờ, nguyên bản còn ở vào tầm mắt cuối cùng to lớn sơn cốc liền đã hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt. Đợi đến xe dừng hẳn, Tiêu Động Trần, Trương Sư, còn có A Hoàng đều xuống xe. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp sơn cốc nơi miệng hang, một tòa cự đại tường cao đem còn thừa con đường hoàn toàn ngăn cản. Tại tường cao phía dưới, thì là một cái 10 phần to lớn đại môn, chỉ là, không biết vì cái gì, giờ phút này đại môn, lại là hoàn toàn đóng chặt. Thần dược môn đại môn, một ngày sẽ chỉ mở ra 2 giờ, dùng để cung cấp những cái kia đến đây xin thuốc thương nhân tiến vào. Trương Sư nói, chỉ cách đó không xa đứng ở tường cao phía dưới một đám thân ảnh. Những này thân ảnh, có rất nhiều đều là đến từ các nơi sinh ý thương nhân. Lại tới đây hướng thần dược môn xin thuốc, thần dược môn mặc dù cường đại, có thể nói đến cùng, cũng chỉ là một phàm nhân tông môn mà thôi. Cứ việc trong môn võ giả rất nhiều, nhưng tất yếu một chút tiền tài vẫn là cần, mà những thương nhân này, chính là bọn hắn nguồn kinh tế. Những thương nhân này, lại tới đây mục đích phần lớn cũng là vì trị bệnh cứu người. Số rất ít là vì giải quyết trạng huống thân thể của mình, nhưng bọn hắn lại đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Vậy chính là có tiền, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần thần dược môn có thể đạt thành nhu cầu của bọn hắn. Tiền tài phương diện này, cơ hồ không có vấn đề gì, ánh mắt nhanh chóng từ những người này trên thân đảo qua. Tiêu Động Trần mang theo A Hoàng Trương Sư tùy ý tìm cái địa phương. Hắn cũng không tính cứ như vậy mạnh mẽ xông tới tiến thần dược môn bên trong. Muốn trước xem tình huống một chút, ầm ầm, thời gian lại qua hơn nửa giờ, Tiêu Động Trần đang ngồi ở một tảng đá lớn bên trên. Lúc này, một trận tiếng oanh minh chợt vang lên, lại là kia khảm tại tường cao bên trong đại môn, giờ phút này bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra. Theo đại môn mở ra, một nhóm chừng 10 người, xuyên trang phục nam tử từ trong đó đi ra, những này nam tử, cơ hồ mỗi một cái trên mặt đều mang ngạo nghễ chi ý. Giờ phút này theo đi ra, rất nhanh liền tại đại môn trước đó xếp thành một hàng. Những cái kia đi cầu thuốc thương nhân, nhìn thấy những người này xuất hiện về sau, trên mặt đều nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn, từng cái đều vội vàng đi lên, sợ lạc hậu hơn người bên ngoài, chỉ có Tiêu Động Trần cùng Trương Sư, giờ phút này lại là cũng không sốt ruột, một cái nội gia tiểu thành, chín cái nội gia nhập môn, trên tảng đá, Tiêu Động Trần dùng một loại chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói. Chương 165, 3, thần dược môn bên trong, từ trên xuống dưới chia làm 5 cấp bậc. Gặp những cái kia xuyên trang phục nam tử xuất hiện, Trương Sư vội vàng cấp Tiêu Động Trần giải thích nói, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là chính phó môn chủ, trưởng lão, chấp sự, đệ tử, cùng phổ thông đệ tử. Tại thần dược môn bên trong, chính phó môn chủ tổng cộng có 3 vị, trong đó một vị họ Diệp, tên là Diệp Thương, là thần dược môn bên trong duy nhất một vị thuật pháp chân nhân. Còn lại 2 vị, đều là hóa cảnh tông sư, mà trưởng lão, số lượng liền muốn thêm ra rất nhiều. Tại thần dược môn bên trong, chỉ có tu vi đạt đến nội gia đỉnh phong liền có thể tự động trở thành trưởng lão hướng xuống, chính là chấp sự tu vi, phần lớn đều ở nội gia đại thành, một chút thiên phú ưu dị, thậm chí còn ở bên trong nhà tiểu thành thời điểm, liền sẽ bị đặc phê thăng làm chấp sự, đệ tử cùng hạ đẳng đệ tử, tại thần dược môn bên trong số lượng là nhiều nhất, bình thường mà nói, tiếp đãi những thương nhân này, đều là từ đệ tử cùng phổ thông đệ tử đến phụ trách. Dĩ vãng tham gia thần dược đại hội, cũng phần lớn là đệ tử thân phận, một cái kia, đứng tại đội ngũ trước mặt, chính là một vị đệ tử. Trương Sư đưa tay chỉ, Tiêu Động Trần nhìn sang, liền thấy, tại đội ngũ phía trước, đứng đấy một tuổi ước chừng tại chừng 30 tuổi nam tử. Nam tử này, cũng chính là lúc trước Tiêu Động Trần nhìn ra, đoàn người này bên trong duy nhất một vị nội gia tiểu thành võ giả. Nam tử trên thân đồng dạng xuyên một thân trang phục, chỉ là, cùng những người khác trang phục khác biệt chính là, tại hắn xuyên trang phục trên ngực, có một đạo vô cùng dễ thấy kim sắc đường cong, dưới ánh mặt trời, lấp lóe kim quang, tất cả mọi người nghe cho kỹ, chớ có lên tiếng, xếp thành hàng dài. Tên kia ngực có kim tuyến đệ tử đối đám người hô một tiếng. Hắn đã là một cái nội gia tiểu thành võ giả, giờ phút này mở miệng thời điểm, càng là âm thầm dùng tới nội kình chi lực, bởi vậy, lời này vừa ra, đến đây xin thuốc những phú hào này thương nhân liền đều nhao nhao thân thể run lên. Sau đó trên mặt thần sắc liền càng phát ra cung kính. Rất nhanh, một cái hàng dài xuất hiện, kia thần dược môn đệ tử nhẹ gật đầu, sau đó đi ở phía trước, dẫn đám người vào cốc, cốc bên ngoài hàn phong lăng liệt, nhưng vừa vào đại môn, lại có khác biệt. Đám người chỉ cảm thấy nhiệt độ một chút đề cao đi lên, phảng phất đi tới mùa xuân. Không chỉ như vậy, liền liền trong không khí cũng đều tràn ngập một cỗ mùi thuốc, hút vào hai cái đều cảm giác thần thanh khí sảng. Cái này thần dược môn ngược lại là sẽ chọn địa phương. Ánh mắt tiến vào trong cốc, Tiêu Động Trần dưới đáy lòng âm thầm nói, hắn đã nhìn ra cái này thần dược môn vị trí rõ ràng chính là một chỗ linh mạch nơi ở. Nghĩ đến cũng là, nếu như không có linh mạch cũng không lớn khả năng sinh trưởng ra rất nhiều linh dược. Trương Sư nói tới chu quả, mặc dù dược hiệu, nhưng nói thế nào cũng có thể miễn cưỡng tiến vào linh quả liệt kê. Nếu là không có linh mạch thúc đẩy sinh trưởng, căn bản không có khả năng thành thục. Hắn dưới đáy lòng dạng này mở miệng, nhưng những người khác nhưng lại không biết điểm này, giờ phút này cảm nhận được trong không khí tràn ngập dược khí. Từng cái đều tinh thần chấn hưng, tiên môn sinh hoạt địa phương quả nhiên không tầm thường. Nếu là ở đây, ta cảm thấy ít nhất có thể sống lâu 10 năm. Tiên cảnh, quả thực chính là tiên cảnh a. Cái này đều mùa đông, còn cùng mùa xuân đồng dạng. Bên kia, còn có tiên hạc, những phú hào này thương nhân, mặc dù có tiền, nhưng cũng chỉ là người bình thường, lúc nào gặp qua loại tràng diện này, giờ phút này từng cái mang trên mặt kích động, cũng chỉ có Tiêu Động Trần hai người còn có thể giữ vững bình tĩnh. Yên lặng, lúc này, đi ở phía trước tên đệ tử kia hô một tiếng, trên mặt hắn mang theo ngạo nghễ, càng có xem thường, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua về sau, hắn giọng một cái, đợi chút nữa xin thuốc thời điểm, nhất định không thể ồn ào, bằng không mà nói, lập tức liền đuổi đi ra. Rất nhiều phú hào thương nhân liền vội vàng gật đầu, không dám có nửa điểm không theo. Gặp này, tên đệ tử kia ngạo nghễ nhẹ gật đầu, lại dẫn đám người đi một đoạn. Lúc này, đối diện một đám người đi tới, trong nhóm người này, đi ở trước nhất chính là một người mặc trường bào nam tử trung niên. Trường bào nơi ngực trái, dùng kim tuyến hoa văn một cái, thuốc, chữ. Nhìn thấy trung niên nhân này đi tới, tên kia ngực hoa văn kim tuyến đệ tử vội vàng nghênh đón. Mạnh dược sư, những người này đều là đi cầu lấy thần dược. Lúc này, Trương sư cũng tiến tới Tiêu Động Trần bên tai, nói khẽ, tên này hẳn là thần dược môn dược sư. Tại thần dược môn bên trong, muốn trở thành dược sư, bình thường chỉ có tu vi đạt tới nội gia đại thành mới được. Cho nên, thần dược môn bên trong đại đa số dược sư đều là chấp sự cấp bậc. Chỉ không để ý, bởi vì dược sư tính đặc thù, cho nên, dược sư địa vị, đồng dạng đều muốn so đồng cấp những người khác cao hơn ra một chút. Cùng HTTP, ngang lo ăn com Trương sư nói xong, tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì, ta nghe nói, lúc trước tên kia Ngô trưởng lão, chính là một vị dược sư. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía người dược sư kia, tựa hồ là cảm thấy ánh mắt của hắn. Tại Tiêu Động Trần nhìn sang thời điểm, tên kia Mạnh dược sư cũng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người, trong nháy mắt liền va chạm đến cùng một chỗ, bị người dược sư kia nhìn xem, Tiêu Động Trần thần sắc không có nửa điểm ba động, ngược lại là tên kia Mạnh dược sư, thân thể bỗng nhiên run lập cập, đáng chết, chuyện gì xảy ra, vội vàng thu hồi ánh mắt, Mạnh đan sư đáy lòng lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Hắn làm thần dược môn bên trong dược sư, liền một ít trưởng lão đều cho hắn ba phần mặt mũi. Bây giờ lại tại một thiếu niên trên thân kinh ngạc, ngươi, đối, nói chính là ngươi, thần sắc của hắn âm trầm xuống, giờ phút này nhìn qua Tiêu Động Trần, lạnh giọng mở miệng, con chó kia là của ngươi chứ, ai bảo ngươi dẫn nó tiến đến, nơi này chính là tiên môn nơi ở, sao có thể để xúc sinh này đến điếm ô tiên môn. Nhanh, để hắn lăn ra ngoài, trên mặt hắn mang theo không vui, đối Tiêu Động Trần giọng nói chuyện, tựa như chủ nhân tại phân phó một cái hạ nhân. Di khí sai sử, Mạnh dược sư lời này vừa ra, mọi người tại đây ánh mắt đều nhao nhao tập trung đến Tiêu Động Trần trên thân. Nhất là tên kia ngực mang theo một sợi kim tuyến đệ tử. Giờ phút này càng là biến sắc, đáng chết, lúc trước tại sao không có chú ý, đáy lòng của hắn thầm mắng một tiếng, đi thẳng tới Tiêu Động Trần trước mặt, ngươi là kẻ điếc à, Mạnh dược sư nói để ngươi cùng chó của ngươi lăn ra ngoài. Còn không mau cút đi, hắn mở miệng quát lớn, ánh mắt lại tại lặng lẽ đánh giá cách đó không xa Mạnh dược sư. Tại thần dược môn, dược sư địa vị là rất cao, một khi trở thành dược sư, cơ hồ chẳng khác nào một bước lên trời, hắn chỉ là một cái đệ tử bình thường, đối với loại này nịnh bợ dược sư cơ hội, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Quả nhiên, nhìn thấy hắn lần này cử động về sau, Mạnh dược sư sắc mặt chuyển tốt chút, vậy đệ tử đáy lòng vui mừng, liền muốn thuận thế đem Tiêu Động Trần đuổi đi ra, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, tại hắn tầm mắt dư quang bên trong, một cái bóng đen bỗng nhiên lao đến, ba, tiếng vang lanh lảnh, trong nháy mắt liền hóa thành sóng âm. Hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Trạng thái không tốt, ngay tại hết sức điều chỉnh, chương 166, sát tâm lên, bóng đen này đến quá nhanh, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, tên đệ tử kia căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị bóng đen hung hăng đập vào trên mặt. 3. Sau một kích, bóng đen cấp tốc thu hồi, vậy đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ đại lực xuất hiện trên mặt của hắn. Ở vào hậu phương một chiếc răng trực tiếp liền buông lỏng bị hắn phun ra. Cùng lúc đó, tại khóe miệng của hắn, càng là có máu tươi tràn ra. Thân thể run rẩy lảo đảo lui lại, sau đó đặt mông té ngồi trên mặt đất, ngã cái thất điên bát đảo, tại trên mặt hắn, một cái tinh hồng dễ thấy năm ngón tay thủ ấn hiển hiện. Đã cấp tốc phồng lên, rất hiển nhiên, vừa rồi bóng đen kia chính là một cái bàn tay, cả vùng không gian bỗng nhiên quỷ dị yên lặng lại, tên kia Mạnh dược sư đứng chết chân tại chỗ, không nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy, chẳng những là hắn, những cái kia hạ đẳng đệ tử cũng đều từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn qua tên đệ tử kia. Về phần những phú hào kia thương nhân, giờ phút này mặc dù đồng dạng chấn kinh, nhưng ở hít sâu một hơi về sau lại, là nhất phản ứng nhanh tới, tiên môn đệ tử, lại bị đánh, tê, ra tay quá độc ác, chỉ là nhìn xem, ta đều cảm thấy đau, lá gan cũng quá lớn, tại tiên môn chi địa, cũng dám chủ động xuất thủ, đả thương tiên môn đệ tử, những phú hào kia thương nhân từng tái kinh hô thời điểm. Kia lúc trước bị một bàn tay quất bay đệ tử rốt cục phản ứng lại, trên mặt hắn một mảnh đỏ bừng, càng có đau rát cảm giác truyền vào não hải, a, hắn phát ra kêu to một tiếng. Mãnh liền đứng người lên, hai con mắt đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Động Trần hai người. Hắn thân là thần dược môn đệ tử, lúc nào nhận qua loại này nhục nhã, các ngươi muốn chết, hắn kêu to, thể nội lực lượng không giữ lại chút nào, bàn chân bỗng nhiên tại mặt đất đạp mạnh, trực tiếp giống giận xông ra, vừa rồi bóng đen kia xuất hiện quá nhanh, đến mức hắn căn bản không có thấy rõ là ai xuất thủ. Nhưng chuyện này với hắn tới nói không có ảnh hưởng gì. Giờ phút này xông ra lúc, hai tay đều đập nện ra ngoài, tốc độ của hắn cực nhanh. Giờ phút này toàn bộ lực lượng bộc phát, mặc dù cùng mục liền chắc loại kia đã sắp đột phá đến nội gia đại thành không so được. Nhưng ở nội gia tiểu thành bên trong, tốc độ này cũng đã là cực nhanh, chung quanh những cái kia phú thương, thấy cảnh này, đều nhao nhao chấn kinh, tiên sư muốn xuất thủ, sinh hoạt tại trong tiên môn, quả nhiên không tầm thường, tiên môn tiên sư, sao có thể mạo phạm, đây chính là hạ tràng, những cái kia phú thương từng tái đều tại lắc đầu, cảm thấy Tiêu Động Trần hai người tất nhiên không có gì tốt hạ chàng. Chính là những cái kia hạ đẳng đệ tử cũng đều là cảm thấy như vậy. Chỉ có tên kia sau xuất hiện Mạnh Dược Sư, giờ phút này cau mày, trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu, chỗ sâu trong con ngươi càng có vẻ ngưng trọng hiển hiện, bởi vì vừa rồi xuất thủ, cho dù là hắn cũng không có thấy rõ. Hừ, dám mạo phạm chủ nhân, đáng chết. Mắt thấy tên kia thần dược môn đệ tử vọt tới, Trương Sư trong mắt lướt qua xâm nhiên lạnh ý, không đợi vậy đệ tử lân cận, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, thân thể bước ra một bước, ngay tại lúc đó, càng có một cỗ kinh người chi thế, từ trên người hắn phóng lên tận trời. Oanh, tông sư chi uy, sao mà kinh khủng, Trương Sư trên giang hồ du lịch mấy chục năm, trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu rất nhiều, liền giết qua võ giả cũng không ít, giờ phút này đương nhiên sẽ không có chút lưu thủ, đối mặt vậy đệ tử vọt tới, chỉ gặp hắn đột nhiên nâng tay phải lên, cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là một trường vỗ ra. Tên đệ tử kia vốn là tại Trương Sư khí thế phía dưới sinh lòng bối rối, giờ phút này đối mặt Trương Sư một trường này, càng là không biết làm sao, liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị Trương Sư một trường vỗ tại ngực. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, Trương Sư lực lượng trực tiếp từ hắn phía sau lưng xông ra, tại phía sau lưng của hắn bên trên nổ ra một cái lỗ máu, sau đó thân thể của hắn cũng bị đánh bay ngược mà ra, ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất về sau, miệng bên trong không ngừng toát ra máu tươi đến, cuối cùng, ở trước mặt tất cả mọi người, vùng vẫy mấy lần, vậy mà liền hai chân đạp một cái, trực tiếp chết quá khứ. Nhìn thấy tên đệ tử kia thậm chí ngay cả một trưởng đều nhịn không được, tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến, sau đó rung động nhìn về phía Trương Sư, tiên sư, lại bị đánh chết, một người nhát gan phú thương, thấy cảnh này về sau, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền đặt mông ngồi trên đất, cho dù là những cái kia gan lớn, từng cái cũng đều sắc mặt trắng bệch. Nhất là những cái kia thần dược môn hạ đẳng đệ tử. Bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng biết được tên kia chết đi đệ tử thực lực. Nói thế nào cũng là một cái nội gia tiểu thành võ giả. Vậy mà liền như vậy chết, đây chẳng phải là nói, nếu là đổi bọn hắn đi lên, cũng sẽ là kết quả giống nhau. Mạnh Dược Sư giờ phút này cũng là tâm thần rung động. Thực lực của hắn là nội gia đại thành, tại thần dược môn bên trong đã coi như là trụ cột vững vàng. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng vẫn là phát hiện, mình căn bản nhìn không thấu Trương Sư thực lực. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng đối mặt Trương Sư cùng Tiêu Động Trần hai người, hắn cũng vẫn là không có gì ý sợ hãi, chỉ vì, nơi này là thần dược môn, hắn không tin, hai người này còn dám tiếp tục xuất thủ, lớn mật cuồng đồ, xuất thủ vậy mà như thế ác độc, hắn chẳng qua là nói các ngươi một câu, vậy mà liền xuống tay nặng như vậy. Hắn đối Tiêu Động Trần hai người nghiêm nghị mở miệng, hắn thân là thần dược môn dược sư, liền trưởng lão đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi, bởi vậy, dù là lúc trước Trương Sư thủ đoạn ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo ngạo nghễ. Hừ, hôm nay coi như các ngươi nói ra hoa đến, cũng đừng hòng rời đi ta thần dược môn. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối bên cạnh một người phân phó nói, ngươi đi thần dược điện tìm Dương trưởng lão tới, liền nói có hung đồ tại ta thần dược môn hành hung. Người kia nghe nói như thế, liền vội vàng gật đầu, sau đó một đường chạy chậm đến hướng phía thần dược điện chạy tới. Lúc này Mạnh Dược Sư một lần nữa quay đầu nhìn về phía hai người, nhưng mà lông mày của hắn lại là nhíu một cái, bởi vì hắn phát hiện, hai người này trên mặt vậy mà không có nửa phần bối rối. Sắp chết đến nơi, ta nhìn các ngươi còn có thể trang đến lúc nào? Hắn dưới đáy lòng cười lạnh, đưa tay vung lên, ra hiệu những cái kia hạ đẳng đệ tử đi lên vây quanh Tiêu Động Trần hai người. Những cái kia hạ đẳng đệ tử, mặc dù e ngại Trương Sư lúc trước xuất thủ, nhưng nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy cùng một chỗ, lại là không tại e ngại, trực tiếp đi lên đem Tiêu Động Trần hai người bảo vệ. Hừ, thần dược môn người, quả nhiên đều là một cái đức hạnh. Tiêu Động Trần thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng xuống tới. Hắn nhìn qua chung quanh những cái kia đem hai người mình vây quanh hạ đẳng đệ tử, lại là khinh thường lắc đầu, ta vốn còn muốn thả các ngươi một con đường sống, vậy mà các ngươi không biết sống chết, vậy coi như trách không được ta. Ánh mắt của hắn đạm mạc ở chung quanh những này hạ đẳng đệ tử trên thân đảo qua, giống như là lại nhìn một đám người chết, bỗng nhiên mở miệng nói, A Hoàng, giết bọn hắn. Uông, Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, chỉ là nhàn nhạt nhìn cách đó không xa Mạnh Dược Sư. Nhưng hắn tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, chỉ nghe một trận tiếng chó sủa, A Hoàng liền trực tiếp liền xông ra ngoài. A Hoàng thân thể chừng cao hơn một mét, bởi vậy, khi nhìn đến A Hoàng xông ra thời điểm, những cái kia hạ đẳng đệ tử vẫn là ngơ ngác một chút. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là võ giả, dù chỉ là nội gia nhập môn, nhưng tối thiểu nhất bản năng chiến đấu lại là tồn tại. Giờ phút này cấp tốc kịp phản ứng về sau, liền nhau nhau đúng A Hoàng làm ra phản kích, thật sự là buồn cười, đây đều là ta thần dược môn bên trong người, chỉ là một đầu xúc sinh. Ngươi cho rằng là tại ngoại giới phàm tục a? Mạnh Dược Sư trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh mở miệng. Hắn cảm thấy A Hoàng căn bản không có khả năng lật được nổi sóng gió gì. Nhưng mà, còn không đợi hắn lời nói này xong, sau một khắc, hắn lại là đứng chết chân tại chỗ. Hôm nay công ty có xã giao, cho nên chỉ có hai canh, nhưng là ngày mai nhất định một vạn bổ, Đây là thật, mặt khác, PK bên trong, cầu phiếu đi, chương 167, hạ sát thủ, phanh phanh phanh, vậy sẽ tiêu động Trần hai người hoàn toàn vây quanh tràng diện. Bởi vì A Hoàng xuất kích, lại là trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên, Mạnh Dược Sư con mắt trợn lên, nhìn qua trước mắt một màn này, trực tiếp bị cả kinh nói không ra lời, bởi vì, hắn phát hiện, theo A Hoàng xuất kích, vậy mà liền như là hổ nhập đàn sói, chung quanh những cái kia hạ đẳng đệ tử, tuy nói người đông thế mạnh, nhưng từng cái lại như là dê đợi làm thịt, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, mà sự thật cũng là như thế, bởi vì tiêu động Trần phân phó, lần này A Hoàng, căn bản không có lưu thủ ý tứ, những này hạ đẳng đệ tử, tu vi cảnh giới chẳng qua là nội gia nhập môn, căn bản không phải đối thủ của nó. Tiếng kêu thảm thiết trong đám người liên tiếp vang lên, nhưng A Hoàng động tác nhưng không có dưới vuốt lưu tình ý tứ. Nó vốn chính là một đầu hoang dại, linh thú, giã tính 10 phần, chỉ là bởi vì tiêu động Trần nguyên nhân, lúc này mới đem nguyên bản giã tính thu liễm, nhưng cái này lại bất ngờ vị giã tính của nó biến mất. Giờ khắc này ở trong đám người xuất kích, được không do dự lộ ra sắc bén răng nanh, quả thực tựa như một cái cỗ máy giết chóc, đem phiến khu vực này biến thành một cái tu la tràng. Nồng đậm mùi huyết tinh, đem mảnh không gian này hoàn toàn tràn ngập, chung quanh những phú hào kia thương nhân đều đã hoàn toàn nhìn ngây người. Lúc trước Trương sư xuất thủ liền đã để bọn hắn cảm thấy huyết tinh, nhưng ai có thể nghĩ đến, hiện tại A Hoàng vậy mà càng thêm hung tàn, không chỉ là những phú hào kia thương nhân, Mạnh Dược sư tại ngắn ngủi mờ mịt về sau, thân thể hung hăng run lập cập, hắn vốn đang coi là nhiều như vậy hạ đẳng đệ tử đối phó một cái A Hoàng chỉ là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng A Hoàng vậy mà như thế cường hãn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh,